trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta không hút thuốc trên tay, chỉ để cho nó đốt cháy. Xem tình hình đốt cháy của tàn thuốc lá, nên đến trong một thời gian. Hôm nay có thể nhìn thấy ngươi thật sự làm cho người ta vui vẻ. Trần Hạ vẫy vẫy tay với Sa Đường đứng bên cạnh xe. Nhìn người đến gần liền dập tắt điếu thuốc trong tay. Dùng khăn giấy quấn tàn thuốc lại, nhét vào trong túi áo. Lời này nghe không có gì bất thường, nhưng suy nghĩ kỹ lại cảm thấy chỗ nào cũng có sự bất thường. Anh Trần là nghe hiểu Nam nói chuyện chúng ta mời kính tiên, lo lắng liền cùng nhau tới đây. Gấu Nâu cùng ba người đàn ông đi tới, thay Trần Hạ trả lời câu hỏi của Sa Đường. Người đàn ông đi trước gầy gò cao gầy, đường nét khuôn mặt lõm xuống, nhìn thập phần tiều tụy. Là Trần Nam ra cùng anh ngồi cùng một chiếc xe. Hai người còn lại trước kia ở trên một chiếc xe khác, không lộ diện. Một người rất mập, dựa theo định luật biệt danh hẳn là nhị mập. Vậy còn lại người đàn ông gầy nhỏ kia nên là chuồn tử. Bên cạnh Trần Hạ ngồi xổm một cô gái, mặt mày xíu lại, giống như một người mất đi sủng ái. Xem ra tuổi không lớn, 17-18 tuổi, có khuôn mặt oa oa đáng yêu, tựa hồ cùng Trần Hạ quan hệ không nhỏ. Hiểu Nam, Sa Đường âm thầm đem mấy người đối hiệu ngồi vào chỗ. Mấy người không đợi lâu nữa, trực tiếp đi theo Trần Nam vào Tiểu Dương lâu. Sắc trời dần tối, đèn đường lóe lên hai cái. Bóng dáng dưới chân theo đèn đường lần lượt xuất hiện dần dần kéo dài. Vị trí Tiểu Dương lâu hẻo lánh, phụ cận không có ai cũng không có cửa hàng, bởi vì không có người xử lý. Cỏ dại mọc tùm, nhìn rất là hoang vắng. Khóa sắt Yô Giang được mở ra, phá vỡ sự im lặng, làm rung chuyển một vài con quạ già đậu trên mái nhà. Cỏ dại có tiếng động, có lẽ là chuột hoặc mèo hoang ở đây để kiếm sống. Trước mặt Dương lâu hẳn là còn có một tiểu viện tử, bất quá cũng hoang phế, chỉ lưu lại hoa dại cỏ dại cao nửa thước. Đại khái là hôm trước bọn họ vừa tới, còn có dấu vết cỏ dại bị áp đảo, cố sức xuyên qua sân. Cửa chính của Tiểu Dương lâu là gỗ, không biết chọn loại gỗ gì. Bên ngoài nhìn một mảnh thê lương, cửa gỗ này lại bảo tồn thập phần hoàn hảo. Tôi tới mở cửa, Trần Nam ra chọn lựa trong một chuỗi chìa khóa lớn. Tựa hồ không quá quen thuộc với những chìa khóa này, thử vài lần mới tìm được chìa khóa chính xác. Chìa khóa C4m vào lỗ khóa. Rác, một tiếng, cửa mở ra, đoàn người đi vào Dương lâu. Đại khái là do rèm cửa sổ đều kéo xuống. Trong phòng rất tối, bật đèn lên, khụ, khụ khụ, sao lại tối như vậy? Thanh âm nhị mập ở bên người vang lên. Sa Đường chưa từng nghe anh nói chuyện, sau khi xuống xe liền duy trì trạng thái không nói một lời. Chỉ là thanh âm của mập mạp phần lớn là hùng hậu trung khí túc, không giấu vết liếc nhị mập một cái. Sa Đường chỉ cảm thấy trong lòng nghi vấn càng nhiều. Mình mới đến, nhưng nhị mập ít nhất là lần thứ hai tới, đối với nơi này có một chút hiểu biết. Vì sao còn có thể hỏi ra vấn đề như vậy? Không biết có phải nhị mập cũng ý thức được cái gì hay không? Anh chỉ nói một câu như vậy, phía sau cũng không mở miệng nữa. Thanh âm của cổng điện, ba, một tiếng, được đẩy lên, đèn theo tiếng mà sáng. Ánh sáng xuyên thấu qua thủy tinh đánh lên gạch men, những đốm sáng rực rỡ cùng đường cong giống như pháo hoa rực rỡ, lại giống như vũ hội cung đình sắp khai mạc. Khó trách người trước kia thích đèn thủy tinh như vậy. Đúng là hoa lệ lại xa hoa xa hoa. Sa Đường đánh giá kết cấu trong phòng này, rất giống bố cục kết cấu của Sa gia. Kết cấu lầu 2, phong cách kiến trúc kiểu châu Âu, đèn chùm thủy tinh hoa lệ, đồ nội thất dùng vải chống bụi phủ. Đại khái là do mấy ngày trước đám người bọn họ tới đây, vải chống bụi trên sofa bị lấy xuống chất đống trên mặt đất, bàn trà cũng rõ ràng là lướt qua. Trong không khí có một mùi gỗ mục nát, bụi bặm rất lớn, có chút sặc, mơ hồ còn có một mùi gì khác, có chút giống như mùi sau khi biến chất của thứ gì đó. Sa Đường buông cái túi trong tay chứa đạo cụ xuống, dọc theo phòng khách đi một vòng, không tìm được nguồn gốc của mùi hương. Đó giống như là mùi vị của tòa nhà này. Từ trong từng khe từng viên gạch phiêu tán ra, từng đợt, lầu này là của hồi môn của ba tôi. Nhưng dì kia ở chỗ này tự sát, cho nên liền hoang phế. Nhiều năm không có người ở, ba tôi cảm thấy xui xẻo nên cũng không cho người ta đến thăm. Trần Nam ra từ phòng rẽ đi ra, vỗ đi bụi bặm trên người, trên mặt ghét bỏ không chịu nổi. Xem ra phòng của người dì kia hẳn là bụi bặm rất lớn. Các cậu mời Kính Tiên ở đâu? Cậu dẫn tôi đi dạo một vòng đi. Ta đây là lần đầu tiên đến đây. Trần Hạ vẫn không nói gì đột nhiên xen vào. Trần Nam ra chỉ vào lầu trên. Gian thứ nhất bên tay trái lầu 2. Đó là thư phòng của vị dì kia. Nghe nói người chính là CS3T ở nơi đó. A hát, hát xì. Lời còn chưa dứt đã hát hơi mạnh một cái. Vậy tôi cũng đi theo xem một chút đi. Lần trước tới cũng không lưu ý, Trượt Tử trông rất tò mò. Đôi mắt khẽ liếc nhìn dạo xung quanh. Vậy thì cùng nhau đi. Dù sao thời gian cũng đủ rồi. Xa đường cũng phụ họa. Hiểu rõ địa điểm phi thường cần thiết. Đang lo không có lý do gì. Được rồi, Trần Nam ra không sao cả nhún nhún vai. Nhị mập không nói gì, bất quá hành động tỏ rõ ý kiến. Đi theo phía sau đội ngũ. Phòng này là của gì? Sao lại không khóa cửa? Xa đường dừng bước, theo tiếng nhìn về phía phòng mà Trần Hạ đang chỉ. Lầu 1 là không gian sinh hoạt công cộng, trên cơ bản đều là mở hoặc bán mở. Lên lầu 2, chính là không gian sinh hoạt riêng tư. Phần lớn phòng đều đóng cửa. Cửa phòng này là nửa mở, bởi vì không bật đèn, không thấy rõ tình huống bên trong. Trần Nam ra đưa tay sờ vào công tắc trên tường. Phỏng chừng là lúc trước ai tới mở cửa ra không đóng đi. Nói xong bật đèn lên, thò đầu nhìn thoáng qua, hồi tưởng lại bản đồ phân bố cục diện còn sót lại trong nhà. Có chút chần chờ nói, hình như là, a hát, có lẽ là phòng tranh của gì. Phòng còn rất lớn, đặt mười mấy giá vẽ. Có người để trống, có người còn để tranh. Trên mặt đất, trên tường đều có rất nhiều khung tranh lớn nhỏ. Không ngoại lệ đều là dùng vải tre. Góc chất đống rất nhiều tranh cùng thùng gỗ nhỏ dùng để đựng nước. Đại khái là vì sáng tạo và bảo hộ. Treo rèm tre nặng nhung. Một chút ánh sáng cũng không có xuyên thấu vào. Xa đường rất cẩn thận không có động đến đồ đạc trong phòng. Trần Hạ cũng ôm tay đứng ở một bên. Thần sắc mệt nhừ, tựa hồ là cảm thấy có chút nhàm chán. Trong phòng tranh có một mùi sắc tố propylene nồng nặc, có chút chói mũi, mơ hồ có bụi bay múa nhảy múa dưới ánh đèn. Hai người nhị mập cùng Trượt Tử đi vào phía sau ngược lại rất tùy ý. Vạch trần mấy tấm vải chống bụi bên cạnh, phần lớn đều là tranh sơn dầu. Đi theo phái trừu tượng, nhìn không hiểu lắm, nhưng dùng màu sắc lớn mật, màu sắc nồng đậm va chạm cùng một chỗ. Rất là kinh diễm, cho dù là người không có tế bào nghệ thuật cũng không thể không nói một câu tốt. Dì là một họa sĩ rất giỏi. Ngày hôm qua anh nói, Xa Đường muốn hỏi Trần Hạ lời nói ngày hôm qua, nhưng suy nghĩ một chút lại không nói tiếp. Cảm giác nơi này không phải là nơi nói chuyện. Trần Hạ thấy thế chỉ nở nụ cười một chút, không tiếp lời, giống như đã biết anh muốn hỏi cái gì. Không biết vì cái gì, Xa Đường cảm thấy lúc nhị mập nói ra những lời này hình như có chút thất vọng. Nhị mập đang tìm cái gì sao? Trần Nam ra vốn định mở tấm vải trong tay ra nhìn một cái. Nghe vậy nhún nhún vai, buông vải chống bụi vừa mới nắm trong tay xuống, cũng lui ra ngoài. Ba, đèn tắt, tôi nói với các cậu, danh sách kết cấu còn sót lại của nhà tôi hắn là không sai. Dựa theo đánh dấu bên trong, căn phòng này hẳn là phòng tắm. À, cũng có thể là phòng tắm tạm thời đổi thành phòng tranh cũng nói không chừng. Cửa nhẹ nhàng khép lại. Mấy người tán gẫu đi về phía phòng kế tiếp. Một lần nữa lâm vào gian phòng tối tăm. Rầm rầm, Trần Nam ra không vạch trần vải chống bụi không có gió mà rơi xuống. Rơi trên mặt đất, lộ ra vải tranh bên trong. Dương lâu này nhìn không lớn, phòng lại rất nhiều. Tham quan xong tất cả phòng, Khoảng cách 12 giờ cũng chỉ thiếu một tiếng rưỡi. Đi thôi, chúng ta đi chuẩn bị đạo cụ. Mấy người tự đi tìm phòng của mình. Lúc mới tham quan, Trần Nam gia nói rõ ràng lúc ấy mấy người mời Kính Tiên an bài phòng. Xa Đường quay đầu đi về phía thư phòng. Anh vừa mới nhìn nghiêm túc, tốn không ít thời gian đi ghi nhớ cục diện nơi này cùng bố trí mỗi phòng. Vừa đi được vài bước, liền nghe thấy phía sau có tiếng bước chân. Xa Đường đang muốn quay đầu lại nhìn, đã bị một đôi bàn tay to chống đầu. Quên lời tôi nói rồi sao? Không cần quay đầu. Thanh âm của Trần Hạ vang lên ở phía sau. Đại khái là nguyên nhân lỗ tai bị tay che lại. Thanh âm của anh ta nghe có vẻ rầu rĩ, còn mang theo một chút khàn khàn. Không hiểu sao có chút quen thuộc. Anh đi theo tôi sao? Trần Hạ chưa từng tham gia trò chơi mời Kính Tiên, cho nên tất cả mọi người đều đi tìm phòng. Anh ngược lại không có việc gì làm. Khụ khụ khụ, hình như cổ họng anh ta không thoải mái. Rầu rĩ ho nhẹ vài tiếng, lúc này mới mở miệng. Tôi không có việc gì làm a, chuẩn bị đi phòng khách bên thư phòng chợp mắt một lát. Nếu như có thể anh cũng không muốn để cho người vô tội cuốn vào thế giới quái dị này. Trần Hạ nghe vậy mỉm cười. Cậu sợ mời Kính Tiên thật sự mời được quỷ đến sao? Anh ta tựa hồ không chút kiêng dè, rất thẳng thắn đem băn khoăn trong lòng Xa Đường nói ra. Hô hấp chậm lại, đại khái là tâm lý ám chỉ. Xa Đường lại cảm thấy lưng có chút lạnh, giống như có thứ gì đó đi theo phía sau, vụng trộm rình mò mình. Anh, nói xong, hai người đã đi tới cửa thư phòng ở cuối hành lang. Trần Hạ đưa tay đẩy cửa ra, anh ta cắt ngang lời Xa Đường sắp buột miệng, ngón trỏ dựng thẳng lên, làm động tác, xuỵt. Xa Đường không biết người này đang có chủ ý gì, trần chờ trong chớp mắt, dẫn đầu tiến vào thư phòng. Thư phòng, rắc rắc, ở phía sau bị đóng lại. Hiệu quả cách âm phòng ốc rất tốt. Tiến vào thư phòng thật giống như tiến vào khu vực chân không. Tiếng ồn ào bên ngoài lập tức bị ngăn cách. Trong thư phòng nhất thời không có ai nói chuyện. Có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Tôi biết cậu muốn hỏi cái gì. Cái này trước không vội vàng. Trần Hạ dừng lại một chút tựa hồ là đang sửa sang lại suy nghĩ. Lúc này mới nói. Ở thế giới trò chơi này có hai quy tắc mặc định. Thứ nhất, không nên hét lớn, nếu không mắt quái vật sẽ nhìn về phía cậu. Thứ hai, không nên quay đầu lại, bởi vì trên lưng có người. Ánh mắt Xa Đường trợn tròn, không thể tin được lỗ tai mình. Nhìn thấy bộ dáng của anh, Trần Hạ nhịn không được cười rộ lên. Một lần nữa tự giới thiệu một chút. Xin chào, tôi tên là Đông Thanh. Tôi cũng là một người cầu sinh. Cách chương.